Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 601, chương 604, vô pháp né tránh. Hai canh, tại thể nghiệm qua sôi trào gần như muốn vặn vẹo không gian tốc độ. Hiện tại sử dụng linh năng gia trì bạo phát tốc độ cũng không thể để cho dịch thu cảm nhận. Được cỡ nào khó có thể khống chế. Vài trăm mét. Đối với dịch thu mà nói tựa hồ chỉ cần một cái hô hấp thời gian. Xung quanh trở nên trì trệ hình ảnh, làm cho người ta có cảm giác siêu thoát thời gian chi sông tức thời cảm giác. Bất quá đây chỉ là một loại phàm vật lý giải. Đột phá thời gian cùng nhìn lên đột phá thời gian là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Bất quá đối với phàm vật mà nói, bọn họ vẫn dừng lại tại vật chất tư duy cùng nhận thức. Này đối với bọn hắn cũng không có trên thực tế ý nghĩa. Như là một vòng gió nhẹ, hoặc là nói hư ảnh bởi vì phong đã bị dịch thu vung tại sau lưng. Hắn tại thần tính vặn vẹo quái vật sở vô pháp quan sát đo đạc dưới tình huống vây quanh sau lưng nó. Sau đó liền một cái đánh đòn cảnh cáo. D, A, N, G, G. Thô to thích ách hung hăng điện nện ở thần tính vặn vẹo quái vật đỉnh đầu. Sau đó phát ra kịch liệt chấn động thanh âm. Tại thích ách lựa chọn đặc thù tiến giai con đường. Đánh đòn cảnh cáo liền có thể đủ cho thần tính sinh vật tăng thêm sự kinh khủng tổn thương. Đây cũng là dịch thu sử dụng thích ách tiến hành công kích nguyên nhân. Chung quy tại đối phó những đồ chơi này nhi về sau. Còn là thích ách tương đối thừa nhận, đấu khí kích để cho hắn có thể bài trừ rất đại bộ phận miễn trừ. Thế nhưng đối với thần tính sinh vật liền không thể nào đâu có. Chung quy có đôi khi, thần lực đưa cho dư năng lực là siêu thoát tại cái khác lực lượng phía trên. Từ ý nào đó mà nói, thần hóa thân cùng phàm vật giữa là tồn tại một loại lớn lao cái hào rộng. Tại rất nhiều vị diện, thần không thể bị phàm nhân gây thương tích ngạn ngữ truyền lưu rất rộng. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Thế nhưng đương đại áo thuật sư môn lấy ma pháp hy sinh tinh thần cùng cổ xưa áo thuật văn minh làm. Đại giá mở ra nào đó phiến đại môn. Một cái tân nhận thức xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ phía trên. Chỉ cần tuân theo quy tắc trò chơi, thần chỉ cũng là sẽ bị phàm nhân gây thương tích, thậm chí mất mạng. Điều kiện tiên quyết là không đi thần trong nước tìm đường chết. Bất quá nơi này phàm nhân là chỉ truyền kỳ tồn tại. Chung quy tại thần phân chia giới vực trong, không có đủ thần tính lực lượng tồn tại liền là phàm nhân. Dù cho hắn cường đại đến có thể chứng minh đánh bại thần hóa thân, tại thần chỉ nhìn tới vẫn là phàm nhân. Rất khó nói này có phải là hay không một loại thuộc về thần ngạo mạn. Bất quá rất nhiều truyền kỳ đại pháp sư đối với cái này biểu thị chẳng thèm ngó tới chính là. Mà, thích ách lực lượng thì có chút đặc thù. Nó đản sinh cũng không khúc chiết. Cùng nó đồng vị vũ khí thần binh nhiều vô số kể. Thế nhưng nó sở được trao cho hoàn toàn mới sinh mệnh thời điểm. Là tại nó kinh lịch một đoạn truyền kỳ sự kiện. Nó bị thế giới sở dần dần tán thành một loại địa vị. Một cái biểu tượng, nó là loại nào đó huyết mạch mấy ngàn năm truyền thừa hạ sinh sôi không ngừng kiệt ngạo. Là đúng tại cường quyền chống lại, là không khuất phục, là đến từ đại địa thâm trầm nhất gào thét. Từ ý nào đó mà nói, nó xuất hiện là ngẫu nhiên, cũng là hiếm thấy. Thế nhưng trong nhiều nguyên vũ trụ, có đủ loại lực lượng này tồn tại kỳ thật cũng không phải là không tồn tại. Bất quá chúng cũng không phải là tử vật, mà là được trao cho kinh khủng hơn tục danh, thần nghiệt, cũng hoặc khinh thần lực. Thần nghiệt cũng không phải là toàn bộ đều thần vặn vẹo kết quả. Có đôi khi, một ít có đủ loại nào đó nguy hiểm tính chất đặc biệt. Có thể đối với thần có đủ thật lớn uy hiếp tồn tại cũng sẽ bị chụp mũ tục danh. Lúc này, dịch thu tự nhiên chuyển hóa thành ba đầu sáu tay hình thể. Hắn có thể thấy được thích ách nện ở thần tính vặn vẹo quái vật thời điểm. kia sao động thần tính hỏa hoa cùng thần tính vặn vẹo quái vật thể bên cạnh dần dần vặn vẹo thần tính vỏ ngoài, nó bị thích ách lực lượng trực tiếp đánh tan. Nếu như là cái kia tà thần chân thật hóa thân ở chỗ này, hiện tại thích ách trả lại cũng không thể uy hiếp nó thân thể. Thế nhưng này chung quy chỉ là nó một cái có đủ nó một ít thần lực tín đồ. Liền hình chiếu cũng không tính là, tự nhiên vô pháp chống cự thích ách công kích. Giống, thần tính vặn vẹo quái vật phát ra thống khổ địa gào thét. Nó kia xấu xí, dữ tợn phần miệng trở nên có chút vặn vẹo. Nó từng có lấy một cái to lớn bên trong răng nanh, nhưng hiện tại nó đã hoàn toàn đứt gãy. Nó cố nén trong cơ thể như tê liệt to lớn thống khổ, ý đồ giơ lên chính mình tựa như hai thanh búa tạ viên thịt hình dáng khí quan hướng phía Dịch Thu phát động công kích. Thế nhưng hiển nhiên Dịch Thu bạo phát so với nó tưởng tượng được càng thêm mãnh liệt. Tại nháy mắt sau đó, Dịch Thu đem thích ách xẹt qua một cái vòng tròn nhuận đường cong. Sau đó tu cầm chi đạo, họa siêu phàm năng lực trực tiếp phát động, hoành tảo thiên quân. Chiêu này cũng không thích hợp tại tay không công kích, bởi vì chỉ muốn đơn lần tổn thương mà nói, Dịch Thu tay không công kích cũng không so với cùng đẳng cấp cái khác vũ khí hạng nặng càng cường đại hơn. Thế nhưng đối với thích ách mà nói, liền không đồng nhất, liên tục 3 lần đạt tới Dịch Thu hiện tại cơ thể có thể trèo chống cực hạn công kích hung hăng địa nện ở thần tính vặn vẹo quái vật, tại một kích cuối cùng thời điểm trả lại gây ra bạo kích. Đây đại khái là Dịch Thu trước mắt có thể bạo phát đi ra tối cường đơn thể công kích. Vốn là hiển lộ có chút bạc nhược hư không trực tiếp bày biện ra tê liệt trạng thái. Này đương nhiên không phải là không gian bị xé nứt, mà là tại trong thời gian ngắn đầy đủ cường đại vật lý trùng kích sở tạo thành một loại không gian sụp xuống hiện tượng. So sánh với không gian tê liệt mà nói, loại hiện tượng này cũng không hề trực tiếp thôn phệ đi qua ở giữa vật chất, mà là đem hoàn chỉnh địa truyền tống đến một cái khác giới vực. Bất quá cũng đồng dạng có đủ nguy hiểm rất lớn tính. Chung quy không gian phản phệ lực cũng không phải tốt như vậy thừa nhận. Không có siêu phàm thể chất sinh mệnh lực, bị trực tiếp chấn thành đầy đất địa mảnh vỡ đã xem như tương đối hài hòa hình ảnh. Thần tính vặn vẹo quái vật nửa bộ phận trên thân thể trực tiếp tại loại này kinh khủng công kích đến nổ bung, tanh hôi thân thể mảnh vỡ bắn tung tóe đến trên mặt đất. Một ít kết cấu hoàn chỉnh mảnh vỡ trả lại bầy biện ra nhúc nhích dáng dấp. Mà ở thời điểm này, Dịch Thu đột nhiên cảm giác được một cỗ làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy nguy cơ. Loại này làm cho người da đầu run lên báo động trước không thể nghi ngờ là tới từ ở rõ ràng tay ách. Dịch Thu cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp phát động chính mình chức nghiệp năng lực độn thuật. Sau một khắc, Dịch Thu cứ thế từ chỗ cũ tiêu thất. Mà vừa lúc này, chỉ còn lại thân thể thần tính vặn vẹo quái vật huy động nó kia hai thanh búa tạ viên thịt hình dáng khí quan hung hăng điện nện ở Dịch Thu nguyên bản địa phương phương. Còn chưa chờ Dịch Thu đứng vững, tại ba cái đầu lâu 360% tầm mắt quan sát đo đạc, Dịch Thu phát hiện thần tính vặn vẹo quái vật kia búa tạ viên thịt hình dáng khí quan theo hắn thân thể trực tiếp cưỡng ép tê liệt ra, sau đó gào thét lên hướng phía hắn đập tới. Dịch Thu con mắt đột nhiên co rụt lại, không hiểu giữa hắn nhớ tới chính mình lúc trước đối với thần tính vặn vẹo quái vật nguy hiểm báo động trước thì cảm ứng vô pháp né tránh. Dịch Thu kim sắc trong con ngươi không có bất kỳ thần sắc ba động. Cho dù là đối với thần mà nói, tất cả đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không tồn tại tuyệt đối với chuyện. Nếu có, vậy là tới từ ở lực lượng trình độ tuyệt đối nghiền ép. Không có lại lóe lên tránh hoặc là dùng cái khác phương thức tiến hành phòng thủ. Dịch Thu dẫn theo thích ách trực tiếp xông thẳng hướng kia hai thanh búa tạ viên thịt hình dáng khí quan. Đông, Dịch Thu chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực chấn động từ thích ếch cùng kia hai cái như búa tạ viên. Thịt hình dáng khí quan thượng truyền. Sao upload tới. Thậm chí điều này làm cho hắn có một tia vô pháp chống cự tức thời cảm giác. Thế nhưng cuối cùng tại sáu cánh tay hợp lực. Hắn ngang ngược mà đem kia hai cái như búa tạ viên thịt hình dáng khí quan nện bay ra ngoài. Nhìn xem chúng nặng nề mà rơi trên mặt đất. Sau đó giống như tử vật trở nên yên lặng hạ xuống. Dịch Thu đi đến thần tính vặn vẹo quái vật tàn phá thân thể vị trí. Hắn một cước giẫm ở nó. Sau đó sau cánh tay thả ở phía trên. Xoẹt, theo một tiếng làm cho người sờn tóc gáy xoẹt thanh âm. Một vòng kim quang xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.